Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 21 hiện tại giờ Tỵ vừa qua khỏi. Ngày còn chưa có thăng tới tối nhô lên cao, Lũng huyện không khác hảo dạo địa phương. Hai người liền lập tức đi thành Tây Tiểu Hà Biên. Một đường đi qua, quả thực liễu lục hoa hồng. A Lê không ôm A Hoàng, nó quá nặng, không thành thật, vừa nát bổn ngây ngốc. Nếu là xem không được khiêu đi nơi nào, tìm đều tìm không trở lại. Phùng Thị ở trong khuỷu tay khóa cái tiểu rổ, mang theo A Lê hướng rừng cây chỗ sâu đi. Nói nơi đó có rất nhiều dã trưởng cây ăn quả. Trước kia A Lê đến chiết liễu chi khi đều là dọc theo bờ sông đi, không hướng trong rừng đi qua. Này lộ vẫn là Phùng Thị giờ phát hiện, nhoáng lên một cái vài thập niên đi qua. Cảnh còn người mất, ở tại Lũng huyện nhân thay đổi nhất trà, sơn thủy lại vẫn là nguyên lai bộ dáng. Dọc theo ruột dê đường mòn đi rồi hai khắc chung, quả lâm liền liền nhìn thấy thấy, phần lớn là nam quả lê, vàng óng nhất tiểu khỏa, mặt trên phúc đỏ ửng, như là cô nương ra lau son kiểm nhi. Nhất đại phiến lê rừng cây, lá xanh gian xuyết hoàng quả, xem cảnh đẹp ý vui. Di nhân thật sự, như vậy trái cây A Lê dĩ vãng theo chưa thấy qua. Nhìn tân kỳ, Phùng Thị ninh tiếp theo khỏa, dùng tay áo xoa xoa đưa cho nàng. Hỏi, có phải hay không khát? Này lê tử thủy linh linh, cực ngọt cực nhuyễn, liên gia nhi đều là nộn, ngươi nếm thử. A Lê cắn một ngụm, quả thực như thế, nàng thấy vui mừng, cười đến nheo lại mắt. Phùng Thị xoa bóp nàng vành tai, cười nói, ta lấy hướng tuổi trẻ làm cô nương thời điểm, cũng thích nhất loại này ê ẩm ngọt ngào gì đó. Ta mang theo nhà ta đệ đệ đến thái trái cây, hắn hội trèo cây, liền liền cưỡi ở trên ngọn cây hướng thượng ném, ta một đám nhặt. Cuối cùng đến Tiểu Hà Biên đi tẩy sạch, hai người có thể ăn luôn non nửa khuông. Nói điểm, Phùng Thị cũng có chút ảm đạm, thở dài, lại nói, rằng chuyện này để làm gì, đều qua vài thập niên, ta tìm khắp không thấy hắn. A Lê trầm mặc nghe, ức khởi từ trước, giật mình cảm thấy trong miệng Lê Nhi cũng mất tư vị. Phùng Thị vỗ vỗ nàng kiên lưng. Hốt nhớ tới cái gì? Hỏi, A Lê, ta nhớ được ngươi giảng qua, ngươi cũng có cái đệ đệ. A Lê gật đầu, mân ra cái cười, có, chỉ so với ta tiểu 2 tuổi, tên là Ngôn Sơ, đọc sách linh thật sự, cũng thực nhu thuận, nghe ta trong lời nói. Nàng liếm liếm môi, dừng một chút, còn nói, ta rời nhà thời điểm. Hắn liền liền cùng ta bình thường cao, nam hài tử bộ dạng rất nhanh, nửa năm đi qua, cũng không biết hắn hiện tại biến thành cái dạng gì. Phùng Thị hỏi, người cựu mẫu đối hắn tốt sao? Có lẽ là đi, ta đệ đọc sách hào, cựu mẫu ái tài, tổng ngóng trông hắn khảo cái công danh áo gấm về nhà. Lại sợ hắn không tiếp thu thân, đối hắn tất nhiên là sẽ không kém đi nơi nào. Chính là ta rời nhà thời điểm, cựu mẫu có thai, không biết là nhi vẫn là nữ. A Lê nhìn chăm chăm thượng một điểm loang lổ ánh nắng, nhẹ nhàng nói, nếu là cái nam hài nhi, Ngôn Sơ ở trong lòng nàng có lẽ là liền không như vậy trọng yếu. Phùng Thị ngồi vào bên người nàng, mềm nhẹ nói, chúng ta hảo hảo kiếm tiền, nếu là về sau có cơ hội, liền đã đem Ngôn Sơ cũng tiếp nhận đến. A Lê không nghĩ tới Phùng Thị sẽ nói như vậy. Nàng lăng một cái chớp mắt, hốc mắt tiệm ẩm. Phùng Thị, A, Thanh, nói, thế nào liền khóc. A Lê cổ họng oa oa, gọi, A Ma, chấm ngoặc kép. Phùng Thị lau nàng ánh mắt, lại lãm qua vai nàng, cười nói, A Lê tốt như vậy, đệ đệ nhất định cũng sẽ không kém. Hảo hài tử cũng không nên chịu khổ. A Ma đau lòng, xuống núi là ở sau nửa canh giờ. Lê tử phần lớn sinh trưởng ở thụ thượng bộ, buông xuống dưới cành rất ít. Hai người hái được sau một lúc lâu, cuối cùng cũng chỉ toàn bán rổ. Phùng thị nhớ thương Triệu đại nương, phân một nửa cho nàng đưa đi qua. Từ A Lê mang theo còn lại trở về đi. Rổ liền một cái, Phùng thị đem phi sam cởi ra, buộc lại cổ tay áo làm thành cái gói to, đem lê tử toàn tắc bên trong, giao A Lê nâng, như vậy ôm trái cây đi rồi một đường. A Lê nghe thấy chính mình cánh tay, nhưng lại nhiễm lên nồng đậm quả hương. Rốt cục về nhà, nàng đẩy cửa ra hướng trong viện quét mắt, kinh ngạc nhìn thấy Tiết Diên nhưng lại đã ở. Hắn xưởng ngoại sam, lộ ra bên trong màu trắng áo sơ mi, xoa chân ngồi ở trên bậc thềm, chính nắm bắt khối cải củ can uy con thỏ. A Hoàng đã trưởng rất lớn, trắng giống chỉ tiểu gà mái, chính là ánh mắt lại một điểm không gặp dài. Vẫn là đến khi tiểu đậu tử lớn như vậy, bị mau che, như là không có giống nhau. Nó không có gì cao thượng phẩm chất, ngã theo chiều gió, cũng không quản trước kia Tiết Diên thế nào khi dễ nó. Đứng chân sau ăn nhu thuận, Tiết Diên bộ dạng bạch, mặt mày cũng tốt xem. Hiện tại giống khuông giống dạng ngồi ở kia, nhận người mắt thật sự. A Lê đứng ở bên cạnh nhìn hắn một hồi lâu, cuối cùng cười ra tiếng. Tiết Diên bị hù nhảy dựng, chuyển qua tới gặp nếu nàng, mặt trầm xuống vẫy tay nói, đi lại. A Lê mặt mày cong cong kề bên hắn ngồi xuống, hỏi, ngươi hôm nay thế nào trở về như vậy sớm? Tiên sinh bị bệnh. Tiết Diên niêm đi nàng trên vai lá cây, bắt đầu kể lể nàng. Trở về liền liền tiếp đón một tiếng, giống cái mộc đầu giống nhau chử ở một bên tính toán chuyện gì. Muốn hù dọa ai? Ta vừa về nhà, ngươi cũng không ở, A Ma cũng không ở. Ta còn tưởng rằng trong nhà gặp tặc. Ngươi nói, ngươi chạy đi đâu? Biến thành trên người bẩn hề hề. Còn có trong lòng, này cái gì? A Lê sờ sờ trong lòng Lê, lại nghe Tiết Diên đổ ập xuống răn dậy, bỗng nhiên sẽ không tưởng cho hắn ăn. Thấp giọng nói, tổng là như thế này hung dữ. Tiết Diên không nghe rõ, hỏi, ngươi nói cái gì? Không có gì. A Lê cổ miệng, nói, ta cùng A Ma đi hái Lê. Hái Lê. Tiết Diên cao thấp đánh giá nàng, nở nụ cười, ngươi này tiểu vóc người, với tới thụ nha sao? A Lê ngồi ở kia, bị nghẹn sau một lúc lâu nói không nên lời nói. Tiết Diên động thủ đem nàng trong tay quần áo lấy đến mở ra, chọn chỉ vóc đại Lê xuất ra, tùy tiện lau liền liền cắn một ngụm. Thử hạ nha, nói, còn đỉnh hương. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía lặng không tiếng động A Lê, cười nhẹ bát bát nàng bên má toái phát, lại đứng lên. Ngậm cái kia ăn một nửa lê, xả A Lê cũng đứng lên, không nói hai lời đi ra ngoài. A Lê, nha, một tiếng, hỏi, đi chỗ nào? Tiết Diên nói, mang người trèo cây. A Lê vốn tưởng rằng Tiết Diên nói đúng là nói mà thôi, không nghĩ tới, hắn là thật sự hội trèo cây. Nàng linh cái tiểu rổ dương cầm chờ dưới tàng cây, xem Tiết Diên ngồi xổm thụ nha thượng, một người tiếp một người đi xuống ném. Hắn trong tay có chính xác, công bằng đi vào trong rổ. A Lê liên nhặt đều vô dụng, dã trái cây trưởng mậu thực, không qua mấy cây, liền liền hái được nhanh mãn khuông. Tiết Diên túm chạc còn tưởng hướng lên trên đi. A Lê bận ở phía sau gọi, đủ đủ, không cần, ta đây lại cho ngươi làm điểm khác. Tiết Diên nhảy xuống, xoa thắt lưng chung quanh nhìn một vòng, như là ở chợ lý chọn đồ ăn, chỉ vào một khắc khỏa hỏi, muốn ăn quả mận sao? Như vậy vừa thông suốt bận xuống dưới, A Lê xem cái kia mãn sắp trang không dưới tiểu rổ, không biết nên khóc vẫn là cười. Nàng nói, này khả thế nào cầm lại ra nha? Tiết Diên nóng một thân mồ hôi, hắn đem áo khoác kéo xuống ném vào A Lê trong lòng. Tùy tay nhắc tới rổ, nói, có đàn ông ở, không cần phải ngươi. Hắn trong giọng nói một cỗ giọng Bắc Kinh, Đậu nở nụ cười a lê. Đúng là lạc nhật thời gian. Đi ngang qua Tiểu Hà Biên. Nơi đó cảnh sắc mỹ không được. A lê mệt muốn chết rồi. Nhịn không được muốn nghỉ chân một chút. Liền dắt Tiết Diên tay áo cùng hắn cùng nhau ngồi ở bên bờ. Tịch dương ánh vàng rực rỡ phủ kín mặt nước. Chạng vạng mát gió thổi qua đến. Một cỗ, hỗn cỏ xanh hương khí. Huân người buồn ngủ, Tiết Diên sau này nằm xuống. Một chân chi đứng lên, xả căn cầu đuôi thảo đến miệng hàm chứa. Lảo đảo hư khúc nhi, Bích Vân Thiên, Thanh Sơn Lục. Hết thảy đều xinh đẹp như là bức họa nhi. A Lê nhìn bờ bên kia trọng sơn, toái toái cùng Tiết Diên nói xong nhàn thoại. Hắn ngẫu nhiên, ân, một tiếng, xem như đáp lại. Hai người liền như vậy ở trong này ngồi không biết bao lâu thời gian. Có lẽ là thật lâu, lâu đến A Lê có một cái chớp mắt hoảng hốt. Bên tai cơ cha điều kêu dần dần trở nên mơ hồ không rõ. Cuối cùng liên tiếng gió cũng không thấy, nàng như là bị vây một cái không người biết trong thế giới. Rõ ràng dưới thân chính là cứng rắn thổ địa, lại cảm thấy thân mình nhuyễn hảo giống như dẫm nát vân đoan. Thẳng đến có người ở chạm vào bên má nàng, A Lê mờ mịt nháy mắt mấy cái, chống lại Tiết Diên mặt, rốt cục hoãn quá thần lai, nàng vừa vặn tốt giống lại tái phát bệnh. A Lê hốt nhớ tới, mấy ngày này nàng nghe không thấy thời gian, tựa hồ so với dĩ vãng muốn thường xuyên nhiều. Tiết Diên ngồi xổm bên người nàng, ngón tay khắp nàng cầm đánh giá sắc mặt nàng, nhẹ giọng hỏi, gọi ngươi sau một lúc lâu cũng không chịu ứng, môi đều mất máu sắc. Sao lại thế này? Tiết Diên, ta vừa rồi đột nhiên nghe không thấy. A Lê cúi đầu nói. Ta hiện tại cảm thấy thực choáng váng, nghe nàng như vậy nói, Tiết Diên tâm mạnh trầm một chút, bàn tay đến nàng sau lưng đem nàng chặn ngang ôm lấy đến. Nói, ta mang ngươi đi tìm đại phu. A Lê bận ngăn đón, ai, không được, chúng ta đã hơn phân nửa mặt trời lặn trở về nhà. Lại không quay về A Ma muốn sốt ruột, Tiết Diên không đồng ý. Trong lòng hắn lộn xộn, cầm lấy A Lê xiêm y đầu ngón tay đều phiếm bạch. Ngữ khí hơi trọng, ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, A Ma chẳng phải là càng muốn cấp. A Lê thanh âm nhẹ nhàng, nhưng là đã như vậy chậm, y quán muốn đóng cửa. Tiết Diên lạnh lùng nói, vậy đá văng, A Lê bị đậu cô ơi. Đẩy hắn một chút, ngươi có thể hay không văn nhã chút. Nàng sờ sờ thái dương. Cảm thấy vừa rồi kia cổ choáng váng mắt hoa đã qua đi. Liền muốn theo trong lòng hắn nhảy xuống. Tiết Diên ngăn lại không nhường. Ngươi thành thật điểm. Hắn dừng một chút. Lại nói. Kia liền liền ngày mai đi. A Lê nói. Khả ngày mai muốn ra quán. Tiết Diên thật sự có chút tức giận. Ánh mắt đều mang chút lệ. Sẽ cùng ta vô nghĩa. A Lê vuốt ve góc áo. Nói. Vẫn là chậm rãi đi, nếu là ngày mai trở về sớm, liền phải đi, trở về trễ liền cho dù, ta đây là bệnh cũ, trước kia cũng không phải không xem qua, đều là không có gì dùng, không có gì đáng ngại. Tiết Diên trầm mặc nhìn nàng thật lâu sau, cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp, nói, vậy ngươi ngày mai cần phải sớm đi trở về. A Lê cười vuốt cằm, hảo đâu. Ngày thứ hai diễm dương cao chiếu, lại là tốt thời tiết. Tiết Diên luôn luôn nhớ thương A Lê bệnh, thượng hai đường khóa sau liền bỏ chạy. Trước chuyển đi lý nhớ mua non nửa cân mứt táo, mà sau liền liền vội vàng trở về nhà. Hiện đã buổi trưa qua, sắc trời không tính nhiều sớm. A Lê là sẽ không lừa hắn. Nàng nói hội sớm một chút trở về liền chắc chắn sớm một chút trở về. Nhưng Tiết Diên đẩy môn, trong phòng lại lãnh lạnh tanh, hắn mọi nơi xem một vòng, vào cửa khi kia cổ nhiệt huyết chợt phục hồi. Hắn lau mặt, đem giấy bao phóng tới trên bàn, ngoài cửa gà vịt bị vòng ở ly ba lý, chật trội xôn xao. Tiết Diên nghe kia ồn ào tiếng kêu, trong lòng không có tới đầu thấy lo sợ bất an. Hắn ngồi xuống đợi hội, thật sự cảm thấy kỳ quái, liền sẽ đi ra ngoài tìm, nhưng giấu tay thượng viện môn đồng thời, chỉ thấy đến hạng khẩu A Lê bóng dáng, nàng một thân chật vật, làn váy thượng bẩn chỗ bẩn điểm, giống bị nhân khi dễ qua bộ dáng, mạt ánh mắt đang khóc, Tiết Diên trong đầu mộng một cái chớp mắt, hoãn quá thần lai vội vàng chạy tới ôm lấy nàng, vội vàng hỏi, A Lê, ngươi làm sao vậy? A Lê ngửa đầu nhìn hắn, mí mắt lại hồng lại thũng, ủy khuất khóc, Hồ An Hòa nay vóc dẫn người đến tạp chúng ta sạp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.